Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lề đường tạo nên những tiếng kêu rít tai. Do phanh gấp nên người Tịnh ngã đập ngược về phía sau, va chạm mạnh. Dù có đệm ghế nhưng cô vẫn đau ê ẩm người. Chú ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Thật là dã man. Định lên tiếng thì cô thấy người ngồi trước vô lăng tỏa ra một thứ sát khí đáng sợ. Tiếng nói trầm lạnh vang lên. Xuống xe. Cô xanh mặt. Thôi rồi, cô đã đắc tội với một ác ma. Cười hỉ hả, cô nghĩ tốt nhất bây giờ là nên nghe lời để bảo toàn mạng sống. Chậm rãi mở cửa xe, một cơn gió lạnh ùa vào khiến cô run lên. Theo phản xạ, cô vội sập cửa lại. Cô đồng nghĩ trời sẽ lạnh như thế này. Nếu không chết dưới tay cấp trên thì cô cũng chết vì rét mắt. Quay sang chắp tay nhìn Haru, cô cười tạ tội. Giám đốc, lúc này tôi lỡ lời. Tôi xin thu lại lời nói lỗ mãng của mình. Chỉ mong anh quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân này mà tha lỗi cho tôi. Giọng nói nghe có vẻ thành khẩn, nhưng tha thứ dễ dàng vậy sao? Từ trước đến giờ chưa ai dám nói với anh điều đó. Haru lạnh lùng lặp lại. Xuống xe. Tịnh Nhã nhìn anh như sắp khóc. Sao có thể nhẫn tâm như thế chứ? Yêu liệu đảo tơ như cô mà ra ngoài kia để gió quật chết à? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, không phải là đàn ông. Lẩm bẩm chửi rủa nhưng cô vẫn phải khuất phục dưới tảng băng sống này. Vừa đặt chân xuống đất xong, chiếc xe đã lao vút đi. Cô nhìn theo mà muốn khóc, nhưng hình như nước mắt vừa chảy ra đã đóng đá luôn rồi. Run rẩy kéo chặt cổ áo, cô dậm mình bước đi. Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống điểm trên mái tóc, trên vai cô. Cô thật là xui xẻo, lại đúng đợt tuyết rơi. Chiếc áo giả cô mặc không đủ làm cô cảm thấy ấm áp. Làn sương dày cùng với mưa tuyết bao bọc cơ thể nhỏ bé kiên cường của cô, giống như con chim sẻ xa lưới vùng vẫy để thoát ra. Thật đáng thương, vừa đói vừa lạnh, như sắp ngã gục xuống thì bên tai cô có tiếng động cơ xe nổ. Chiếc xe đen phủ một lớp tuyết dày đỗ bên cạnh cô. Chủ nhân ngồi bên cạnh tối mặt nói như ra lệnh. Còn đứng đó làm gì? Tịnh Nhã mừng rỡ như người chết đuối bỗng vớ được cọc. Phủi vội những bông tuyết trên người, cô mở cửa chui vào trong xe. Giám đốc cũng đâu đến nỗi tàn nhẫn, nếu không đã không quay lại đón cô. Xoa xoa đôi bàn tay đã tím tái. Gì nữa đây? Đập vào mắt cô là một quán nhỏ bật đèn sáng nổi bật trong bóng tối. Hương thơm ngào ngạt xộc vào khoang mũi khiến cô sáng mắt lên. Cô nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự cảm kích. Dù mệt cỡ nào, nhưng trước sức hút của đồ ăn, cô không thể không xuống xe và lao vào quán ngồi nhanh chóng. Những miếng thịt nướng thơm phức khiến cô không khỏi nuốt nước miếng cay ực. Một vài phút sau, một cái bếp nướng đã được đặt trước mặt cô. Rũ bỏ hình tượng một cô gái nhẹ nhàng tao nhã, Tịnh Nhã gấp lấy gấp để, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Nhìn cô mà người khác cứ nghĩ cô bị bỏ đói mấy ngày, nên trong lòng dâng lên sự thương hại. Chỉ riêng người trong cuộc mới biết rằng dù đói hay không thì nét ăn của cô cũng rất xấu. Haru nhìn con heo háo ăn trước mặt. Mặt anh ánh lên tia cười dịu dàng. Dù có háo ăn thế nào nhưng cô vẫn còn biết quan tâm đến người đối diện. Thấy anh không động đến một tí thịt nào, cô tò mò hỏi. Anh không đi ăn sao? Haru lắc đầu. Tôi không đói. Tịnh Nhã lại cắm cúi tiếp tục công việc cao cả của mình. Hỏi cho có. Cứ cô thừa biết anh khó chiều. Anh mà ăn mấy thứ bình dân này thì cô cũng không ngồi ở đây. Đúng lúc đó di động của cô vang lên tiếng kêu báo có tin nhắn. Vội móc túi quần mở khóa. Em đang làm gì vậy? Tin nhắn sáng bật lên. Cô lạch bạch bấm trên bàn phím. Là Thiên Kỳ nhắn. Nhìn thấy tin nhắn đó cô cảm thấy rất vui. Dạo này Thiên Kỳ rất bận nhưng anh vẫn quan tâm đến cô. Tịnh Nhã cứ chúi mũi vào điện thoại rồi cười cười rất ngọt ngào. Làm Haru thấy chướng mắt và anh cảm thấy mình bị bơ. Anh hơi nhổm người, giật lấy chiếc điện thoại của cô. Bị bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn anh rồi với tay đòi lại. Làm gì vậy? Cấp trên không có quyền xâm phạm đời tư của nhân viên. Haru liếc mắt nhìn mấy tin nhắn xến tàu của người đối diện. Một bên lông mày anh xách lên. Bạn trai. Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn. Cô vội đỡ lấy. Tên gì? Cô nhếch mắt nhìn anh. Liên quan gì đến anh ta mà phải hỏi? Nhưng nghĩ cũng chẳng hại gì đến mình. Cô thốt ra cái tên mà khiến cô lưu luyến. Thiên Kỳ, Hàn Thiên Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net